May là tốc độ chiến hạm chúng ta cũng không tệ, may là Mãnh Nam lòng dạ đàn bà, bằng không, chiến hạm hắc tiễn của chúng thật đúng là khó đuổi theo. Sĩ quan phụ tá cảm khái, Mai Thần Tú không nói sai, tính năng của chiến hạm hắc tiễn cực mạnh trong lớp chiến hạm loại nhỏ, đương nhiên giá cả của nó cũng cao chóng mặt. Nếu như chỉ huy chính là Quang Minh binh đoàn trang bị hào hoa xa xỉ, Mai Thần Tú có rất nhiều biện pháp, nhưng hắn chỉ huy lại là đội hải tặc. Vì không làm cho người hữu tâm chú ý, đám hải tặc không thể giống với Quang Minh Châu. Đến cả liên hệ giữa Mai Thần Tú và người nhà cũng ở vào trạng thái gián đoạn. Điên cuồng với BBC tải, bảo mọi người chuẩn bị chiến đấu, sức chiến đấu Mãnh Nam không thể coi thường. Mai Thần Tú cũng không bởi vì hắn có cả một hạm đội, đối phương chỉ có một chiếc chiến hạm mà khinh thị. Mãnh Nam lần lượt thắng lợi chứng minh hắn cường đại, đối với một gã gia hỏa nhiều lần sáng tạo lạ thường mà nói coi trọng thế nào đều không quá đáng. Bỗng nhiên, sĩ quan phụ tá kinh hô, trời ạ, đó là cái gì? Mai Thần Tú sửng sốt, hắn vội vàng nhìn về phía trước, con ngươi đột nhiên co rút lại. Chiếc chiến hạm hắc tiễn phía trước kia sáng lên quang mang sặc sỡ, những quang mang kia hóa ra là từ bên trong chiến hạm xuyên thấu mà ra. Chuyện gì đã xảy ra? Chiến hạm hắc tiễn không nổi danh về phòng hộ, nhưng mà thân tàu dùng chính là hắc vụ mộc. Hắc vụ mộc không có tính chất thấu quang thế mà bây giờ quang mang từ bên trong thuyền lộ ra, vậy quang mang bên trong thuyền, phải sáng đến mức nào? Những quang mang này là cái gì? Trong lòng Mai, gocchuyenaudio.com, Thần Tú sinh ra cảm giác bất an mạnh mẽ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hắn đánh hơi thấy một tia dị thường, lẩm bẩm nói. Năng lượng lưu động mãnh liệt quá. Hắn sĩ quan phụ tá nhìn bầu trời bên ngoài, bầu trời xuất hiện từng dòng nước xiết tựa như đao kiếm xẹt qua mặt nước hình thành dòng nước xiết thẳng tắp, chúng nó lấy tốc độ kinh người lướt qua bầu trời. T, một đạo năng lượng dòng nước xiết sát sạt chiến hạm bọn họ, tiếng rít âm thanh khiến cho thân tàu rung động dữ dội. Không đúng, hai mắt Mai Thần Tú đột nhiên trợn tròn, khuôn mặt rất không thể tin tưởng. Là bọn hắn đang hấp thu năng lượng. TTT, những dòng nước xiết năng lượng tựa như từng mũi tên trong suốt theo các phương hướng trên bầu trời, như hạt mưa bắn tới chiến hạm hắc tiễn. Đám Mai Thần Tú nhìn thấy một màn làm bọn hắn cả đời khó quên. Vô số năng lượng dòng nước xiết chen chúc mà tới, giống như vạn tiễn tụ lại, chìm vào chiến hạm. Quang mang chiến hạm càng thịnh, những quang mang sặc sỡ kia càng thêm nồng nặc. TTT, năng lượng xa hơn nữa bị xé động, năng lượng dòng nước xiết chịu lực hấp dẫn cường đại từ từ bị kéo cong thành hình cung, một vòng xoáy gió bão thẳng nhập phía chân trời với tốc độ mắt thường có thể thấy được thành hình. Chương dịch ở diễn đàn Bạch Ngọc Sách, năng lượng gió bão, Mai Thần Tú chưa từng nghĩ, bản thân mình vậy mà lại có một ngày, có thể nhìn thấy gió bão hoàn toàn do năng lượng cấu thành. Năng lượng gió bão càng ngày càng cao, cao độ rất nhanh trở nên hơn 500 trượng, cảm giác cực kỳ áp bách, sung mãn lực lượng chấn nhiếp lòng người. Năng lượng nồng đậm và cuồng bạo, điên cuồng dũng mãnh chui vào chiến hạm. Chiến hạm hắc tiễn ở chính trung tâm gió bão, quang mang không ngừng mà trở nên rực sáng. Năng lượng gió bão trong suốt mà cấp tốc xoay tròn, tựa như cách một tầng màng nước, quang mang chiến hạm hắc tiễn càng phát khiến người ta không nhìn được. Không ổn, đại nhân, năng lượng chiến hạm chúng ta, bắt đầu tán giật. Thanh âm sĩ quan phụ tá kinh hoàng kéo trạng thái thất thần của Mai Thần Tú trở lại, sắc mặt hắn soạt phát thay đổi. Mỗi một chiếc chiến hạm đều chứa đựng số lượng năng lượng kinh người, nó là nguồn suối, là động lực chiến hạm. Những năng lượng này đều chịu tầng tầng phong cấm, phi thường ổn định an toàn. Đó chính là lần đầu tiên Mai Thần Tú gặp phải chuyện năng lượng chiến hạm xuất hiện tán giật. Hấp lực mạnh quy hóa, Mai Thần Tú kinh nghi bất định mà nhìn chiến hạm hắc tiễn, bên trong đó phát sinh cái gì? Triệt thoái về sau, Mai Thần Tú dứt khoát nói, chàng diện trước mặt quá mức chấn động. Tuy rằng còn không rõ bên trong chiến hạm hắc tiễn phát sinh cái gì, nhưng người có chỉ độn đều có thể từ trong đó ngửi được khí tức nguy hiểm quá mức. Triệt thoái về phía sau hơn 200 dặm, hiện tượng năng lượng tán giật cuối cùng tiêu thất, mà lúc này, các đội hải tặc khác vừa mới giải quyết xong trận chiến đấu cũng dồn dập chạy tới. Trong lòng Mai Thần Tú an tâm một chút, hai đội hải tặc từ hai bên vòng cánh cung, bọn họ thoát ra khỏi năng lượng gió bão kinh khủng, vạch hai đường vòng cung, ngăn cản lối đi chiến hạm hắc tiễn. Cái này cũng có nghĩa, bọn họ hoàn thành thế bao vây đối với chiến hạm hắc tiễn. Vô luận chiến hạm hắc tiễn theo bất luận phương hướng nào đột phá vòng vây, đều có người ngăn trở. Cái này khiến lòng tin trên dưới, gocchuyenaudio.com, Quang Minh Châu tăng lên nhiều. Một màn trước mắt mặc dù có chút vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng mà bọn họ tin tưởng vững chắc rằng bọn họ vẫn cứ chiếm cứ ưu thế. Tốc độ chiến hạm hắc tiễn tuy rằng chiếm ưu, nhưng chỉ cần bị cuốn lấy sẽ mất ưu thế tốc độ, đó chính là cá nằm trên thớt mặc người xâm lược. Điểm duy nhất để cho bọn họ có chút nghi ngờ chính là bên trong chiến hạm Hắc Tiễn rốt cuộc phát sinh cái gì. Đường Thiên từ trong chấn động phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên hắn cảm thấy tràng diện trước mắt có chút nhìn quen mắt, cái này không phải là tình huống bảy bộ cụ trang đã từng xuất hiện tại Xâm Lâm Kiếm Bảo sao? Chỉ tuy nhiên, quy mô lần này kinh người hơn hẳn. Bí bảo mà Đường Thiên lấy ra, đa số là bí bảo Bạch Ngân. Khi những bí bảo Bạch Ngân ở trong tay những đệ tử tuổi còn trẻ được thức tỉnh thì võ hồn bên trong bí bảo lập tức đánh hơi thấy năng lượng nồng nặc xung quanh, năng lượng nồng nặc trước đó chưa từng có. Những bí bảo này có bản năng hấp thu năng lượng để cường hóa và lớn mạnh bản thân mình. Khi mấy nghìn kiện bí bảo đồng thời liều mạng hấp thu năng lượng, sản sinh ra thanh thế, so với bảy bộ cụ trang ở Xâm Lâm Kiếm Bảo sản sinh thanh thế càng thêm kinh người. Toàn bộ năng lượng Châu Nam, tất cả đều bị xé động, cuồn cuộn không ngừng mà chìm vào trong mấy nghìn kiện bí bảo này. Quang mang là hiện tượng bí bảo điên cuồng mà tham lam hấp thu năng lượng sản sinh ra. Đường Thiên có thể cảm thụ rất rõ, những bí bảo này đang nhanh chóng được cường hóa. Rõ ràng nhất chính là bí bảo Thanh Đồng, chúng nó cấp tốc ngân hóa, tiến giai trở thành bí bảo Bạch Ngân. Mà một ít bí bảo Bạch Ngân đã bắt đầu sinh ra một tầng kim sắc nhàn nhạt. Bỗng nhiên, Đường Thiên vỗ vào đầu. Bản thân mình thực sự là xuẩn chết rồi, biện pháp đơn giản như vậy, bản thân mình sao không nghĩ tới. Hắn phảng phất nhìn thấy một đại lộ kim quang rực rỡ. Cách chương.